Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, thần bí thương nhân. Vừa đi vào bờ biển hang động, một cỗ ẩm ướt bên trong xen lẫn bùn đất hương vị liền vọt vào cô mây cái mũi của bọn hắn. Làm đến bọn hắn theo bản năng hạ thấp hô hấp, nơi này, nhìn qua thật sự là âm trầm. Serena sắc mặt nhìn không tốt. Trước kia nàng cũng thường xuyên ra vào sơn động, nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nên nói không hổ là tại bờ biển nguyên nhân sao? Bình thường, ngược lại là cô mây lơ đễnh. Chỗ như vậy đại khái mới là plasma lựa chọn hàng đầu A. Đơn giản chính là chỗ này sơn động bốn phương thông suốt. Tựa như là mê cung đồng dạng. Chỗ như vậy mới là thích hợp nhất cất giữ một số bí mật địa phương. Nếu như đổi lại là cô mây lời nói cũng sẽ chọn nơi này. Chỉ là nơi này đường thật sự là quá phức tạp. Khiến cho cô mây nếu như không cẩn thận lời nói đoán chừng căn bản là tìm không được. Với lại trên đường đi khẳng định có plasma tinh anh cản trở. Dù sao mặc dù con đường phức tạp. Nhưng mà trainer nhóm đều là khổ hạnh tăng đồng dạng tồn tại. Rất ưa thích hướng những người kia giấu vết hiếm thấy địa phương đi chui. Bởi vì người giấu vết hiếm thấy liền mang ý nghĩa rất có thể xuất hiện hy hữu Pokemon. Điểm này sớm liền được chứng minh. Có thể nói một khi có người có đi vào cái chỗ kia dấu hiệu. Liền sẽ đụng phải các loại cản trở. Mà ẩn núp trong bóng tối plasma tinh anh sẽ xuất hiện khởi xướng khiêu chiến. Mà khiêu chiến kết quả đơn giản liền là plasma thất bại. Cái kia nhận tiếp tục đi tới. Tiếp tục bị khiêu chiến. Kinh hỉ vĩnh viễn ở phía trước chờ đợi. Nếu như bị đánh bại lời nói. Kia liền càng thảm rồi. Pokemon đừng nghĩ hoàn hảo. Tuyệt đại bộ phận nhỏ yếu trên tay lại có chút không sai. Pokemon liền nhất định sẽ bị cướp đi. Cái này một cái tác phong cùng đội Rocket liền không kém cạnh. Cho nên, dần dà, nơi này cũng không có bao nhiêu người đến thăm dò. Dù sao vết xe đổ, hậu sự chi sư, ai cũng không phải người ngu. Sẽ không vì một cái hư vô mờ mịt hy vọng đi mình muốn chết. Cho tới cùng nhau đi tới. Cô mây tại tầng thứ nhất trong sơn động ngược lại là gặp được rất nhiều trainer. Nhưng mà tiếp tục đi xuống thời điểm liền chợt phát hiện. Mình quanh mình vậy mà một cái trainer cũng không nhìn thấy. Lợi hại, cô mây âm thầm kinh hãi. Đối với plasma càng phát dám đến kinh hãi. Cái thế lực này cùng dĩ vãng thực lực hoàn toàn khác biệt. Lại thêm N nhân cách mị lực vô cùng cường đại. Lại có bảy hiền giả loại tồn tại này lôi kéo cùng chung chí hướng trainer nhóm. Khiến cho plasma nhanh chóng phát triển đến bây giờ như vậy quy mô. Liền xem như cô mây cũng không thể không nói một câu lợi hại. Người thật giống như có mục đích tiến lên. Đi tiếp như vậy, Serena rốt cục cảm giác được không được bình thường. Không khỏi có chút tức giận mắng nhìn xem cô mây. Ngươi còn gạt ta nói là đến huấn luyện. Vốn chính là đến huấn luyện A. Cô mây có chút mộng bức. Còn có cái gì huấn luyện so sinh tử chiến tới sướng rồi. Chiến đấu như vậy mới có thể kích phát ra trainer bản năng. Theo như truyền thuyết cái kia nhà khoa học A Kuroma phi thường lợi hại. Cũng không biết có phải hay không là thật. Bất quá lần này cô mây tới đây cũng chỉ là đến tìm kiếm chút vận may. Dù sao căn cứ thời gian tuyến tới nói. Hiện tại N còn chưa xuống ngựa. Nơi đó xuất hiện đội thuyền khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng xác suất tại thấp cô mây cũng quyết định tự mình đi xem một chút. Nếu như đụng phải liền đem bọn hắn một nồi bưng. Tỉnh đến tìm hắn để gây sự. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi tiên hạ thủ vi cường. Biết lấy rất nhiều bí mật hắn không hảo hảo lợi dụng một chút đều xin lỗi mình. Cho nên, người là tìm đến plasma phiền phức. Nghe được cô mây giải thích Serena trực tiếp trong gió lộn xộn. Điên rồi đi, dựa theo cô mây thuyết pháp nơi này đoán chừng đều là plasma đại bản doanh. Là ai cho tự tin của ngươi dám ở người khác trong đại bản doanh dương oai? Không phải Serena xem thường cô mây. Tương phản, theo hắn như vậy lâu không còn có ai so với nàng còn hiểu hơn hắn. Cũng biết rõ cô mây thực lực bây giờ. Nhưng cái này không có nghĩa là cô May có thể cùng plasma cứng đối cứng. Không nói đến bảy hiền giả mỗi cái đều là thiên vương đỉnh phong thực lực người. Liền là cái kia N. Dùng thâm bất khả chắc không đủ để hình dung. Cái này vạn nhất thật đụng phải N. Vậy coi như ngay cả khóc địa phương đều không có. An tâm. Cho Serena một cái an tâm ánh mắt. Cô May tiếp tục tìm lấy một cái phương hướng tiếp tục đi đến phía trước. Trong tay dẫn theo đèn pin không ngừng đánh giá bốn phía đồng thời trong miệng lại không nhàn rỗi. Tiếp tục nói, căn cứ tin tức của ta, N không sẽ xuất hiện ở đây. Nơi này mới thật sự là plasma đại bản doanh. Mà N, cô May trầm mặc một lát, bỗng nhiên có chút mỉa mai cười một tiếng. Các loại hắn hiểu được trước đó, vĩnh viễn cũng chỉ là một cái khôi lỗi. Bất quá chờ hắn hiểu được. Cái địa khu này liền không ai có thể ngăn cản hắn. Không đúng, có một người hẳn là có thể ngăn cản. Nói ra người nào đó thời điểm cô May theo bản năng sờ lên cái cằm. Cũng không biết hiện tại cái kia người bây giờ ở nơi nào. Có chưa hề đi ra lữ hành, hoặc là đã làm tới Anova quán quân. Cái này một chút cô May ngược lại không rõ ràng lắm. Cô May cũng đi điều tra qua. Điều tra kết quả chính là cái kia Anova quán quân rất thần bí. Đến bây giờ hắn cũng không có điều tra cái ra như thế về sau. Bất quá cô May ngược lại là biết một chút. Cái kia thường xuyên nói As còn là tiểu hài tử mặt đen nữ hài thực lực tuyệt đối không? Càng là cùng Lan đồng dạng hệ Dragon trưởng môn nhân. Nghĩ tới nữ hài kia cô May sắc mặt cũng có chút cổ quái. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận. Nhưng là nhiều như vậy bên dưới khu vực đến As khó trộn lẫn khó coi nhất một cái. Làn da thật sự là quá đen. Tóc càng là xõa tung. Bằng hữu, mua đồ sao? Bỗng nhiên, ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đi ra. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía trước. Người này cơ hồ cùng bóng ma đem kết hợp. Nếu như không chú ý nhìn cô May đều cơ hồ không phát hiện được. Cái này một phần ẩn nấp công phu cũng là không có người nào. Thần bí thương nhân, cô May thử dò xét hỏi. Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Thần bí thương nhân A, đó là tất cả trainer đối với loại này thương nhân gọi chung. Danh tự à, chỉ là êm tai một điểm. Nhưng thật ra là một chút bị liên minh truy nã cướp bóc phạm. Chui nhóm đại kiếp trên đường vật tư cũng hoặc là cướp đoạt một chút 10 phần hy hữu đạo cụ. Bất quá loại người này trainer đối bọn chúng là vừa yêu vừa hận. Bởi vì thần bí thương nhân mặc dù ưa thích cướp bóc. Nhưng nếu quả như thật cùng bọn hắn giao dịch cũng không cần lo lắng bị hố. Dùng lời của bọn hắn tới nói chính là muốn giảng cứu thành tín. Đúng, ta chính là trong miệng các ngươi nói thần bí thương nhân. Thế nào, cần phải mua đồ vật sao? Cái này cái gọi là thần bí thương nhân thanh âm trầm thấp. Nhưng lại tràn đầy sức hấp dẫn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.